không đến đây sẽ không tạo cơ hội cho hai người họ tiếp xúc với nhau. Hàng ngày họ phải gặp nhau ở lớp cũng đủ làm anh khó chịu. Vậy mà tối nay họ còn bên nhau nữa. Tức không chịu nổi mà. Ngoài mặt làm như rất chú ý như lời nói của bạn Nhiên, nhưng trong lòng anh lại đang suy nghĩ ở đâu đó. Nên Nhiên nói chuyện với anh Quân nãy giờ mà không hề hay biết. Đến khi Nhiên đưa tay khỏeo anh thì anh mới giật mình hơi gượng, quay sang hỏi cô. Em gọi anh có chuyện gì sao? Anh sao vậy? Nãy giờ em kêu anh 2-3 lần nhưng mà hình như anh không nghe thấy. À, không có gì đâu. Tại hôm nay anh thấy hơi mệt. Tỏ thái độ quan tâm, Nhiên liền hỏi thăm anh. Anh có cần nghỉ không? Để em kiếm thuốc và chỗ để anh nghỉ ngơi nhé. Không cần đâu, anh không sao. Rồi Quân không muốn để hỏi tiếp nữa, anh liền chuyển sang chuyện khác. Lúc nãy em kêu anh có chuyện gì à? À, em định mời anh nhảy cùng em một điệu nhảy đầu tiên đêm nay. Anh vui lòng giúp em chứ. Anh... Quân thực sự không muốn nhảy cùng Nhiên. Anh biết rằng nếu anh cùng cô ra nhảy, chắc chắn một lát nữa Tịnh sẽ làm mặt giận, không thèm nhìn mặt anh nữa. Nhưng anh cũng không biết làm sao để từ chối cô. Anh và cô là anh em kết nghĩa, nhảy một điệu nhảy không phải là quá đáng. Nhưng Tịnh thì rất có thể không hiểu cho anh. Đang phân vân thì anh lại nghe Nhiên trách móc. Anh không thể giúp em sao? Anh em lâu ngày không gặp, coi bộ anh còn không muốn có người em này nữa rồi. Không, anh không phải có ý đó, mà anh... Bộ anh có điều gì khó xử sao? Chỉ là một điệu nhảy thôi mà. Quân hiểu mình không thể từ chối được rồi. Nhiên đã lên tiếng trước. Nãy giờ anh cũng chừng chừng rất lâu. Là một người đàn ông lịch sự, anh không cho phép mình kéo dài tình trạng này thêm nữa. Đành vậy, lát nữa sẽ từ từ năn nỉ để Tịnh hết giận vậy. Được thôi, thế thì anh cùng với em nhảy điệu nhảy này nhé. Vừa nói, Quân vừa đưa tay cho Nhiên đặt vào, sau đó anh dìu cô ra sàn nhảy. Cùng lúc đó, điệu nhạc nổi lên, tất cả mọi người đang nói chuyện đều ngừng lại và hướng mắt lên sàn nhảy. Nhìn cặp trai gái đang nhảy điệu Vals để khai mạc buổi khiêu vũ đêm nay, ánh đèn khán phòng đều tắt, chỉ để lại ánh sáng mờ mờ của đèn chiếu trên sàn nhảy. Do đó không ai có thể nhìn thấy ở một góc, một người con gái sắc mặt thay đổi. Cô đang muốn làm một cuộc chạy trốn khi nhìn thấy anh ôm người con gái khác. Trong đầu cô như một mớ bỏng bong. Âm thanh từ tận trong lòng vang lên. Tại sao? Tại sao? Tại sao? Anh lại kêu em đi. Cùng anh đến đây. Để rồi em bị anh bỏ rơi nơi đây. Nhìn anh đang vui vẻ với ai kia. Không phải là em. Và cô càng hoảng hốt hơn nữa khi phát hiện ham muốn độc chiếm anh cho riêng mình rất lớn trong cô. Cô cảm thấy mình như một người con gái ích kỷ và anh phải là sở hữu của cô. Cô không thích ai đến gần anh. Từng ý nghĩ, cử chỉ hiện lên trong lòng. Để rồi cô cảm thấy vị trí nơi trái tim mình đang rất đau. Mãi suy nghĩ mà không hay, mọi người cũng đua nhau đưa ra sàn nhảy. Còn Hoàng nhìn thấy cô nãy giờ có gì đó rất khác thường. Hoàng đứng yên nhìn cô nãy giờ, nhưng có vẻ như cô không hề hay biết. Hay cô không thèm để ý đến anh. Anh rất muốn biết trong lòng cô đang nghĩ gì, có tồn tại anh trong đó hay không. Anh mơ hồ cảm thấy có gì đó khác thường trong tình anh em của cô với Quân. Thế nhưng anh không tài nào đoán được. Cũng có thể anh đã biết được sự khác thường đó là gì, nhưng anh không muốn chấp nhận nó. Cuối cùng, không chấp nhận nổi sự yên lặng quá lâu của cô, anh quyết định làm cái gì đó để kéo cô lại gần anh. Anh muốn trong mắt cô chỉ nhìn thấy anh. Em sẽ cùng anh nhảy một bản chứ? Giật mình, cô như từ đâu đó trở về hiện thực. Nhìn bàn tay Hoàng đưa ra chờ đợi. Cô hiểu anh muốn gì, nhưng trong lòng cô bây giờ rất hỗn loạn. Cô không có tâm trí đâu mà nhảy cùng anh. Nhìn anh, cô từ chối khéo. Em không biết nhảy đâu, anh mời người khác nhé. Em nhìn xem xung quanh mình làm gì có ai. Em nghĩ anh có thể mời ai nhảy cùng đây. Em sẽ không nỡ từ chối anh chứ. Anh vẫn không thu bàn tay lại, tiếp tục đợi cô đặt tay vào. Tịnh cảm thấy mình bị đặt vào tình thế vô cùng khó xử. Nhưng rồi, một ý nghĩ lóe lên trong đầu cô. Liền sau đó cô đặt tay vào tay Hoàng và bước theo anh ra sàn nhảy. Đặt tay lên vai Hoàng, Hoàng cũng đặt tay lên eo cô. Hai người dìu nhẹ nhau trong bước nhảy nhẹ nhàng. Hoàng cúi xuống nhìn cô. Em nhảy tốt vậy mà sao nói là không biết nhảy? Em chỉ nhảy được điệu nhảy nhẹ nhàng như thế này thôi. Ngoại là người đã tập cho em nhảy đấy. Thấy người khác nhảy em thích lắm. Thế là ngoại đã dạy và ngoại đã là bạn nhảy thường xuyên của em. Thế là có người con trai nào may mắn được dìu em nhảy nữa hay không? Mắt cô tối sầm khi nghe câu hỏi này của Hoàng, vì cô nhớ ra chưa bao giờ cô được nhảy cùng Quân cả. Không, ngoài ngoại ra không ai nhảy với em cả. Kể cả anh Quân à? Hoàng không hiểu tại sao mình lại đặt câu hỏi này với Tịnh. Hình như trong lòng anh đang ghen với Quân, người anh họ của Tịnh. Vâng. Tịnh buồn bã, buông tiếng trả lời Hoàng. Cô không biết là câu trả lời đơn giản của mình đã làm cho Hoàng rất vui. Có một cái riêng mà không có Quân trong đó. Tịnh vì không muốn buồn thêm nữa nên từ nãy giờ cô không hề nhìn Quân. Nên cô cũng không biết rằng kể từ lúc cô và Hoàng dìu nhau ra bước nhảy, có một ánh mắt luôn dõi theo hai người. Vâng, đó chính là Quân. Đang nhảy cùng Nhiên, nhưng anh vẫn luôn để ý tới Tịnh. Anh thấy được nỗi buồn trong mắt cô khi nhìn anh và Nhiên. Anh rất muốn chạy đến bên cô ngay lúc đó, và anh cũng nhìn thấy sự miễn cưỡng của Tịnh khi theo Hoàng ra sàn nhảy. Nhìn thấy Hoàng đặt tay lên eo Tịnh, Tịnh cũng đặt tay lên vai Hoàng. Nỗi hờn ghen trong anh như không thể kiềm chế được nữa. Tay anh nắm thật chặt, mắt đỏ ngầu nhìn về phía Tịnh. Bên cạnh anh, Nhiên cũng nhìn thấy sự thay đổi nãy giờ của anh. Cuối cùng khi nhìn thấy Hoàng cười tươi nhìn chăm chú vào Tịnh, mọi việc đã vượt qua sự chịu đựng của anh. Quân buông Nhiên ra, đi nhanh tới chỗ Tịnh và Hoàng. Quân đưa tay kéo Tịnh về phía mình. Đi thẳng ra khỏi sàn nhảy, hành động của Quân rất nhanh, nhưng Hoàng cũng kịp nắm chặt tay Tịnh lại, không có ý định buông ra. Thả tay cô ấy ra. Quân quay qua giận dữ quát to. Hoàng cũng không vừa, nhìn thẳng vào gương mặt đang đỏ vì giận của Quân. Anh điềm đạm nói. Anh cũng chỉ là anh trai của cô ấy. Anh không thấy là mình quá đáng sao khi mà cứ giữ khư khư cô em gái của mình bên cạnh. Cậu! Nhìn anh như vậy, ai cũng có thể hiểu lầm là anh đang ghen đó. Quân cố kiềm chế cơn giận, nhưng Hoàng dường như muốn biết. Cái mình muốn biết, nên càng nói nhiều câu chọc tức Quân. Bây giờ thì Quân đã bình tĩnh và mỉm cười với Hoàng. Với tư cách là chồng của Tịnh, cậu nghĩ tôi có tư cách không cho cậu đến gần Tịnh chứ? Quay sang Nhiên đang đứng bất ngờ nãy giờ. Chúc Nhiên một đêm sinh nhật vui vẻ. Xin lỗi vì đã để chuyện này xảy ra trong bữa tiệc của Nhiên. Anh cũng xin phép về trước. Sau này có cơ hội anh em mình gặp mặt, anh sẽ tạ lỗi sau nhé. Nói xong, Quân nắm tay Tịnh cùng bước ra cổng, bỏ lại hai người ngơ ngác đứng trong bữa tiệc. Nhiên thì chỉ buồn vì mình đã trở về trễ. Tình cảm của cô dành cho anh chưa kịp nói ra đã không còn cơ hội nữa rồi. Hoàng thì bất ngờ khi nghe Quân khẳng định việc hai người là vợ chồng với nhau. Trong lòng anh không hề nghĩ đến việc này đã xảy ra. Cùng lắm anh nghĩ họ có thể đang yêu nhau, nhưng như vậy vẫn không còn cơ hội. Nhưng kết quả thật ngoài sức tưởng tượng của anh. Bây giờ anh cảm thấy mình như mất phương hướng, không biết phải làm gì. Quân và Tịnh lên xe, nhưng không ai nói với ai câu nào. Không khí trong xe có vẻ ngột ngạt. Xe chạy mãi không định hướng. Hình như Quân không muốn về nhà, nhưng Tịnh cũng yên lặng không dám lên tiếng. Nhưng rồi người phá bỏ không khí đó là Quân. Xin lỗi, anh không thể kiềm chế được mình. Đã nói ra mối quan hệ của chúng ta với Hoàng. Có lẽ em không thể học tiếp ở trường. Em có giận anh không? Em cũng xin lỗi anh. Em thấy anh ôm chị ấy nhảy nên em rất giận. Rồi không biết nghĩ sao, em cũng muốn nhảy với Hoàng để cho anh giận. Em không ngờ nó lại thành ra như vậy. Anh có thấy ghét em không? Thật ra em là người đã gây nên chuyện mà. Em ích kỷ lắm phải không? Quân thắng xe lại bên lề, nhìn cô đang bối rối, kéo nhẹ cô vào lòng mình. Anh làm sao mà giận em chứ? Em không biết tại sao mình làm vậy à? Đó là em đang ghen đấy ngốc ạ. Trong tình yêu ghen là không có tội đâu. Thế nhưng mai mốt không được làm như vậy đâu, biết chưa? Ngốc ạ. Đẩy anh ra, Tịnh mở to mắt nhìn anh. Anh nói gì mà yêu chứ? Nhìn cô, anh thấy mình yêu làm sao mọi thứ của cô. Cô bé của anh còn ngốc lắm. Chẳng hiểu sao anh lại thấy yêu như vậy. Và cái cảm giác đó lại một lần nữa đến trong anh. Không gian và thời gian như đồng lõa với anh. Hai người đang ngồi trong xe. Không gian nhỏ hẹp. Trời bên ngoài đã tối. Và trên đoạn đường vắng, gần như không còn ai. Anh kéo cô sát vào lòng mình, nhẹ nhàng nâng gương mặt cô lên, đặt vào đôi môi nóng bỏng của mình lên đó. Trước con mắt đang mở to của Tịnh, nhưng cái cảm giác ngọt ngào mà Quân mang đến cho cô khiến cô nhẹ khép hàng mi tận hưởng. Hai đôi môi cứ như thế, làm bạn rất lâu. Nụ hôn của Quân lúc đầu dữ dội, sau đó dịu dàng đưa cô đến cảm giác thật đê mê. Tịnh và Quân cả hai suốt một đêm không ngủ, cùng nằm trên một giường, nhưng không ai nói với ai câu nào, cũng không có hành động nào.